Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Động tình. Hôm nay Lý Vô Ngạo cắn nuốt tiền lục cái vĩ thú Chaka năng lượng, thực lực đã sớm vượt qua ảnh cấp, mà Xích Tinh, Giả Ưng cùng 4, 3 người thoạt nhìn ở tinh nhẫn thôn nội bộ nở mày nở mặt. Thực lực cũng liền chỉ bất quá nhẫn trình độ. Ở Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm, Xích Tinh ba người căn bản không hề sức chống cự. Nhìn Xích Tinh ba người gọi tới quang hình dã thú hướng cùng với chính mình rất mạnh liều chết xông tới, Lý Vô Ngạo khóe miệng chứa vẻ khinh miệt tiếu dung. Chợt, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng quơ múa lên thảo chỉ kiếm, hướng phía cái kia tam đầu quang hình dã thú mãnh liệt thứ kích đi. Suy suy suy, một tiếng kịch liệt âm thanh truyền đến, đã thấy Xích Tinh ba người thao túng tam đầu quang hình cự thú đều bị Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm chém hy ba lạn, hoàn thành biến thành một đống bùn nhão, cũng nữa không hề uy lực đáng nói. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo khẽ cười, tiếp tục quơ thảo chỉ kiếm. Ở Xích Tinh ba người kinh hãi chí cực trong con mắt, từng cái đâm xuyên qua thân thể của bọn họ vị trí trái tim, tiên huyết vẩy ra. Trong lúc đó, Xích Tinh ba người dồn dập ngã xuống đất, mệnh tang hoàng tuyền. Nhìn chết đi Xích Tinh ba người, Lý Vô Ngạo khẽ cười nói, một đám tạp ngư mà thôi, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, thực sự là không biết lượng sức. Amaterasu hỏa hoạn. Lập tức trong lúc đó, Lý Vô Ngạo mở ra cửu mang tinh Serenian, thả ra Amaterasu hỏa hoạn, hắc sắc mới, chỉ có nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập ở Xích Tinh ba thi thể của người. Sau đó cháy hừng hực lấy, toát ra kinh người tâm hồn ngọn lửa. Amaterasu hỏa hoạn ngọn lửa nhanh chóng xuyến động, trong chốc lát đã đem Xích Tinh ba thi thể của người thiêu đốt thành một đống tro tàn, theo gió phiêu tán trong lúc đó, tiêu thất vô tung. Thoáng qua trong lúc đó, Lý Vô Ngạo liền đánh chết Xích Tinh, Giả Ưng cùng 4, 3 người. Vì Nasuhui ôm mới vừa ám toán thù, chậm rãi thu hồi thảo chỉ kiếm, Lý Vô Ngạo quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Nasuhui, đã thấy thời khắc này Nasuhui đang dùng phi thường kinh ngạc ánh mắt phức tạp xem cùng với chính mình. Biết Nasuhui cuối cùng là hoài nghi đến đoàn người mình theo nàng tới tinh nhẫn thôn mục đích. Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, chậm rãi đi tới Nasuhui trước mặt. Ha ha, Nasu, ta đã tướng tinh nhẫn thôn ba gã bại hoại, Xích Tinh, Giả Ưng cùng 4, 3 người giết, đã báo thù cho ngươi nha. Lý Vô Ngạo mỉm cười nói, báo thù, hắc hắc. Là vì đánh thành ngươi tà ác mục đích chứ. Nasuhui tươi đẹp thanh lượng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo một chút vẻ phức tạp. Có thể nói như thế. Lý Vô Ngạo khuôn mặt biết dày, biết Nasuhui hoài nghi nổi lên dụng tâm hiểm ác của mình, không đỏ mặt chút nào mà nói ra, bởi vì ta thích ngươi, muốn ngươi mới có thể xuất thủ cứu ngươi. Ân, còn nữa, ta cũng là bởi vì thích ngươi, muốn ngươi, Nasuhui đại nhân, ta mới không có đem viên kia ta đồng dạng là thèm nhỏ dãi đã lâu tinh tinh trực tiếp lấy đi. Nghe, Lý Vô Ngạo nói thẳng như vậy, Nasuhui hơi sững sờ, mỹ diễm vô song thanh lệ ngọc dung hơi dâng lên một ửng đỏ. Trong suốt minh kính tinh mâu mang theo một chút vẻ phức tạp mà nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, là, vâng, đúng, a, lấy thực lực của ngươi, đừng nói là âm thầm lấy đi tinh tinh, chính là trực tiếp từ trong tay của ta cướp đi, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, mà ngươi lại không có làm như thế, chỉ là, ta lấy kiếp trước qua hài tử lớn hơn ngươi rất nhiều, ngươi không chê ta lão liễu ấy ư? Vô Ngạo quân, Nasu, ta làm sao sẽ chê ngươi lão đâu. Lại nói, ngươi hiện tại cũng liền gần 30 tuổi, mi mục như họa, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thoát tục, ôn nhu và bình, da thịt oánh nhuận, cùng một cái 20 mấy tuổi mỹ lệ nữ nhân có gì khác biệt. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền vì mỹ mạo của ngươi, khí chất của ngươi, ngươi ôn nhu, sở thật sâu thuyết phục. Từ đó trở đi, ta liền định rồi quyết tâm, nhất định phải đưa ngươi chiếm được. Ta Nasu, Lý Vô Ngạo mỉm cười, đi lên đến, vươn tay nhỏ bé, cầm Nasuhi tuyết trắng mảnh khảnh oánh nhuận ngọc thủ, mang theo nùng tình, chậm rãi nói rằng, nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Nasuhi mềm mại hương thơm linh lung thân thể, hơi một hồi run rẩy. Ngọc dung chi đà hồng cũng rũ phát rõ ràng, mỹ lệ trong suốt tinh mâu trong, hiện ra một tia phức tạp và mê mang thần thái tới. Đã bao nhiêu năm, Nasuhi chỉ cảm giác mình lại trở về cái kia đa tình lúc thời thiếu nữ. Bỗng nhiên, Nasuhi cảm giác được thân thể của mình hơi một hồi nghiêng. Tiếp lấy chính là phát hiện tự mình rót ở tại một cái tràn đầy nam tử hơi thở trong lòng. Khẽ ngẩng đầu nhìn một cái, đã thấy là Lý Vô Ngạo đem chính mình bế lên. Cái kia chặt chẽ nhiệt độ khí tức lệnh được Nasuhi thể xác và tinh thần đều là run lên. Kế đó, thấy Lý Vô Ngạo lại hơi cúi đầu, muốn hôn hôn hướng mình. Nasuhi đôi mắt đẹp trong tầm mắt, giờ khắc này cũng nhìn thấy cách đó không xa bị trói ở cây hôn mê bất tỉnh Liêm Hoàn. Chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì, cánh tay hơi dùng lực một chút, từ Lý Vô Ngạo trong lòng tránh thoát ra, nhìn lúc này trước mặt Lý Vô Ngạo cái kia hơi ánh mắt thất vọng. Nasuhi phương tâm phức tạp, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vươn tinh tế trắng như tuyết non mềm ngọc thủ, từ trong ngực của mình lấy ra một khối trong suốt lóe lên ngọc bội, đặt ở Lý Vô Ngạo trong tay. Vô Ngạo quân, đem cái ngọc bội này đọng ở Liêm Hoàn cổ, cùng hắn người cái kia một khối ngọc bội đọng ở cùng nhau. Vô Ngạo quân, ta biết ngươi yêu thích ta, vì cảm tạ ngươi hôm nay cứu giúp tri ân, ta nguyện ý đem ngươi muốn đều cho ngươi, nhưng không phải hiện tại. Ta trước tiên trở về núi chui vào trong động, ngươi cứu tỉnh Liêm Hoàn sau đó, đã đem hắn đuổi về Tinh Nhẫn thôn đi. Không cần nói cho hắn ta còn sống tin tức, làm cho hắn hào hào sinh hoạt, nỗ lực tu luyện đi. Vô Ngạo quân, chấm ngoặc kép, Nasuhi nhẹ nói lấy, ngọc dung chi, mang theo một tia đỏ ửng, liền hơi xoay người, ở Lý Vô Ngạo vạn phần ánh mắt vui mừng trong. Một hồi chạy chậm, nhảy vào bên trong sơn động, rốt cục giải quyết vị này mỹ lệ làm người hài lòng Nasuhi a. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng than thở, trong lòng thật hoan hỉ không ngớt, mạnh mẽ giữ lấy tuy kích thích, nhưng này làm cho đối phương cam tâm tình nguyện cùng với chính mình. Đạt được cảm giác thành tựu, tuyệt đối là kỳ tha tất cả thủ đoạn sở không thể sánh bằng. Cầm Nasuhi đưa tới ngọc bội, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng đi tới bị trói ở đại thụ Liêm Hoàn trước mặt. Mỉm cười, Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, ít khai nhét vào Liêm Hoàn trong miệng vải, cũng đem trói lên Liêm Hoàn người dây thừng cũng nhất tịnh cởi ra. Sau đó, Lý Vô Ngạo đã đem bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Liêm Hoàn đầu chi. Một đạo mộc độn bốn mùa sống lại lực đánh vào Liêm Hoàn trong cơ thể. Sau một lát, Liêm Hoàn yếu ớt hồi tỉnh lại, mà Lý Vô Ngạo đây cũng sắp khối ngọc bội kia cùng Liêm Hoàn người khối ngọc bội kia nhất tịch đeo ở Liêm Hoàn cổ. Thấy Liêm Hoàn hồi tỉnh lại, cùng sử dụng ánh mắt tò mò nhìn mình, Lý Vô Ngạo mỉm cười. Đối với mình cái này thoạt nhìn có chút thanh tú tiện nghi nhi tử cũng là phi thường thích. Nhẹ giọng nói ra, Liêm Hoàn, ta là Konoha thôn ninja, Lý Vô Ngạo, mới vừa rồi là từ cứu ngươi. Cái kia, ám hại ngươi ba cái tên, đã bị ta giết hết. Hiện tại,